Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, ta cũng là một cái tốt tiểu bang Texas người A. Tiểu bang Texas, Sawyer trang viên bên ngoài. Luật sư già Fla nuốt một câu, nơi này là tiểu bang Texas A, đem Heather nói lăng. Tiểu bang Texas làm sao? Chẳng lẽ không phải gạo nhà một thành viên? Chẳng lẽ liền có thể không đem pháp luật? Sau đó luật sư già Fla nuốt liền cho ra đáp án. Thật đúng là không nói. Heather, nơi này là tiểu bang Texas. Luật sư già Fla nuốt thở dài. Dân phong thuần phác. Năm đó những cái kia ác ôn. Không những bây giờ đều tốt. Hơn nữa cầm đầu bớt đã là trưởng trấn. Nhi tử của hắn. Còn có năm đó tham dự đồ sát sự kiện người. Không ít đều ở cục cảnh sát bên trong. Chuyện năm đó, nơi đó báo chí đều có đưa tin. Thế nhưng tất cả mọi người đứng tại bọn họ bên kia. Cho rằng bọn họ làm đúng. Là anh hùng, Grela không làm gì được bọn họ. Nàng cũng không muốn ngươi cùng bọn họ đối đầu. Sở dĩ hài tử, quên quá khứ đi. Ta nghĩ bọn họ lúc nói. Khẳng định là người nhà của ta động thủ trước nổ súng. Đúng hay không? Heather cười lạnh nói. Đương nhiên, luật sư già Fla nuốt lắc đầu nói. Tất cả mọi người nói như vậy. Hay kia là chân tướng. Thế nhưng bí mật, những người kia đã từng nói khoác bọn họ là như thế nào đồ sát Sawyer một nhà. Còn có năm đó cái kia lúc đầu muốn ngăn cản tất cả lại không biện pháp cảnh sát. Bây giờ tiểu trấn cảnh sát trưởng đã từng bí mật cùng nãi nãi ngươi Rela xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi. Sở dĩ năm đó sự tình cũng không có bị che giấu. Chỉ là biết thì biết. Muốn cách đi luật trình tự là căn bản không làm được. Không có người sẽ giúp Sawyer nhà. Dù sao lúc trước tiểu trấn bên trên không ít người là bị ngươi anh họ sát hại. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Heather mặt không chút thay đổi nói. Chuyện này không có đúng sai. Luật sư già Fla nuốt thấy thế. Không khỏi phía sau phát lạnh. Chuyện này làm sao có thể không có đúng sai. Heather anh họ sát hại tiểu trấn bên trên không ít người. Tự nhiên là sai. Heather mấy cái trưởng bối không có ngăn cản. Thậm chí còn tham dự trong đó. Cái này tự nhiên cũng là sai lầm. Tiểu trấn bên trên người. Không phỉ thanh đỏ đen trắng. Không để ý Sawyer nhà nguyện ý giao ra hung thủ đi trình tự tư pháp. Trực tiếp đem Sawyer nhà đồ sát. Trong đó vô tội bị liên lụy. Ví dụ như Heather mẫu thân cùng với một chút không có động thủ người nhà thảm tao sát hại. Sau đó tiểu trấn bên trên người còn cầm chân gãy cười lớn chụp ảnh. Cái này càng là 10 phần sai. Song phương đều có sai. Hơn nữa sai lầm đều rất rõ ràng. Làm sao có thể nói không có đúng sai đâu. Hiển nhiên, Heather còn có một câu không nói ra. Đó chính là chuyện này không có đúng sai. Chỉ có huyết hải thâm cừu. Luật sư già Fla nuốt chính là mỗi ngày giao thiệp với người. Lại thế nào khả năng nghe không hiểu đây? Heather, chấm ngoặc kép, luật sư già Fla nuốt đè xuống trong lòng rung động. Khuyên nhủ, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Nãy nãy ngươi Rela thả xuống. Ngươi cũng nên thả xuống. Không phải vậy tình cảnh của ngươi sẽ phi thường nguy hiểm. Nơi này chính là tiểu bang Texas A. Chấm ngoặc kép, đây là hắn lần thứ hai nói như vậy. Có thể nghĩ, tiểu bang Texas dân phong thuần phác để lại cho hắn bao nhiêu ấn tượng khắc sâu. Thậm chí hắn không chút nghi ngờ. Một khi lúc trước Rela để hắn cách đi luật trình tự. Không chừng còn chưa lên tòa án. Hắn cùng Rela liền bị diệt khẩu. Tại dạng này tiểu trấn bên trên. Lên tới trưởng trấn. Bên trong đến cảnh sát. Xuống đến dân trấn. Cơ hồ đều đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Chết mấy người. Quả thực quá đơn giản. America rất nhiều vắng vẻ địa phương. So cái này càng kinh khủng sự tình còn có rất nhiều. Cuối cùng đều biến thành khủng bố cố sự truyền thuyết. Nhưng căn bản không có người điều tra cái gì chân tướng lấy cái gì công đạo. Chớ nói chi là nơi này còn là tiểu bang Texas. Liền tính lộ ra ánh sáng. Dẫn tới liên bang quan tâm. Đoán chừng tiểu bang Texas đám này đỏ cái cổ đều có thể cho đối cứng trở về. Nếu không được, không đùa với ngươi. Ta độc lập còn không được sao? Tiểu bang Texas từng nhà thích nhất treo cũng không phải là America quốc kỳ, mà là tiểu bang Texas châu kỳ. Cô sao nước Cộng hòa xưng hào ngươi cho rằng là nói đùa. Sở dĩ, trừ phi là phi thường cường đại thế lực, ví dụ như đại thống lĩnh trực tiếp giáng lâm, hoặc là có siêu anh hùng siêu cấp nhân vật phản diện trợ giúp Heather, không phải vậy vấn đề này căn bản khó giải. Ta biết, Heather cười, còn có cái gì là ta cần biết rõ sao? Luật sư già Flan nuốt chấn động, bị Heather cười cho hù sợ, thầm nghĩ, quả nhiên là Sawyer nhà huyết mạch, liền tính bị người thu dưỡng lớn lên, gặp được loại chuyện này, nhưng ngay lập tức bại lộ mấy phần điên cuồng. Thật đáng sợ, nghĩ tới đây, hắn gượng cười nói, ta biết cũng chỉ có những này. Cái khác ngươi nhìn nãy nãy ngươi Rayla cho ngươi viết tin đi. Được rồi, đa tạ ngươi, Heather chân thành nói cảm ơn. Không cần, đây là ta phải làm. Luật sư già Flan nuốt gượng cười nói. Vậy ta đi trước, có việc, ngươi, có thể liên hệ ta. Được rồi, ta biết, Heather gật đầu. Luật sư già Flan nuốt lên xe, chậm rãi chạy đi Sawyer trang viên, theo kính chiếu hậu bên trong, thấy được Heather đứng ở nơi đó, mở ra Rayla lưu lại phong thư, mặt không hề cảm xúc quan sát, ai, thở dài một tiếng, hắn dẫm mạnh chân ga, ra tốc rời khỏi nơi này, hắn là luật sư, chỉ phụ trách xử lý hộ khách pháp luật công việc, cái khác, hắn quản không được cũng không muốn quản. Chính như làm Rayla nói cho hắn, Heather anh họ là cái đồ biến thái sát nhân cuồng liền ở tại trang viên tầng hầm lúc. Hắn không có báo cảnh, chỉ là nhìn thành hộ khách tư ẩn thủ khẩu như bình đồng dạng. Hy vọng còn có thể lại nhìn thấy nàng đi. Chấm ngoặc kép, luật sư già Flan nuốt đi rồi. Heather mở ra phong thư. Bên trong là một phong thư cùng một cái mặt dây chuyền. Phía trên mặt dây chuyền cùng ngực nàng vết sẹo vừa khớp với nhau. Đến giờ phút này, Heather trong lòng không tiếp tục nghi vấn. Nàng thật là Sawyer nhà huyết mạch, thân ái nhất tôn nữ. Trang viên này cùng hết thầy tất cả, đều là ngươi. Thế nhưng những lễ vật này kèm theo một chút gánh vác. Tên thật của ngươi là Edith Ross Sawyer. Heather mở ra bức thư, chỉ thấy phía trên viết. Ta để Flan nuốt đưa cho ngươi chìa khóa bên trong. Lớn nhất cái kia thanh là dùng để mở dưới mặt đất hầm rượu. Ở nơi đó ngươi sẽ phát hiện một cánh cửa sắt. Bên trong ở ngươi anh họ. Jeff Sawyer, ngươi còn sót lại huyết mạch thân nhân. Hắn là người trong nhà hơn nữa cũng sẽ bảo hộ ngươi. Đương nhiên ngươi cũng muốn chiếu cố hắn. Thỏa mãn hắn một chút cơ bản nhu cầu. Edith, ngươi là Sawyer nhà sau cùng huyết mạch. Huyết mạch của ta, có hay không lưu lại từ chính ngươi quyết định. Thế nhưng ghi nhớ, nơi này là nhà của ngươi. Xem xong thư kiện, Heather trùng điệp phun ra thở ra một hơi. Trong đầu đem tất cả mọi chuyện chỉnh thể phục bàn một lần lại một lần. Trọn vẹn ở nơi đó đứng hơn 10 phút. Cái này mới cầm lấy gia tộc truyền thừa dây chuyền mặt dây chuyền. Đeo tại trên cổ của mình. Dây chuyền bên trên mặt dây chuyền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Heather thấy thế, vội vàng móc ra, bày lại bày, bảo đảm dây chuyền bên trên mặt dây chuyền đặt ở bên ngoài dễ thấy chỗ. Sau đó mới đè xuống 0819 mật mã. Đợi đến cửa chính từ từ mở ra, lái xe lái vào. Hiển nhiên, nàng đã có cuối cùng quyết định. Không có đúng sai, chỉ có cừu hận, không cách nào cách nói luật. Vậy cũng chỉ có thể nợ máu trả bằng máu. Thượng đế đều nói, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, chớ nói chi là, nàng cũng là một cái tốt tiểu bang Texas người a. Cái gì là tốt tiểu bang Texas người? Sheldon mụ mụ Mary sớm đã kết luận, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.